thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, trên Weibo sóng êm biển lặng, báo chí cũng không đưa tin gì về đêm hội tối hôm qua. Có thể thấy Lệ Dạ Kỳ ở Đế Đô quả thật một tay che chở nha. Ngôn Lạc Hy đặt điện thoại xuống, nhàm chán duỗi lưng, nhìn thấy Cố Thiền ngồi đối diện thường xuyên liếc mắt đưa tình với Thẩm Trường Thanh. Cô nói, Thiền Thiền, 3 ngày rồi, anh trai đồng ý cho em và Thẩm Trường Thanh bên nhau rồi. 2 ngày nay nhiều chuyện, cô cũng quên để ý đến vấn đề tình cảm của Cố Thiền. Cố Thiền thu hồi ánh mắt, cắn môi dưới, ảm đạm nói. Anh ấy không đồng ý, cho nên em quyết tâm phản kháng đến cùng. Ngôn Lạc Hy nhíu mày, hôm qua Cố Thiền không đến đoàn phim nhất định là có liên quan đến Mặc Bắc Chân. Cố Thiền ngẩng đầu nhìn Ngôn Lạc Hy, vẻ mặt lộ ra vài phần phản nghịch và quật cường mà một cô gái ở tuổi này nên có. Không, em phản kháng không được với anh ấy, cho nên em định bằng mặt không bằng lòng. Ngôn Lạc Hy mặt đầy dấu chấm hỏi, tôi đồng ý với anh trai, chia tay Thẩm Trường Thanh sau đó chuyển qua lén lút yêu đương, chờ tình cảm bọn em sâu đậm, về nhà trộm hộ khẩu rồi đi đăng ký kết hôn, đến lúc đó anh trai sẽ không can thiệp vào được nữa. Ngày hôm qua không tới đoàn phim cũng là vì bị anh trai cấm túc. Cô bây giờ không có năng lực phản kháng anh trai, cho nên chỉ có thể đáp ứng chia tay trước. Ngôn Lạc Hy nhìn Cố Thiền bỗng nhiên trở nên dũng cảm, trong lòng có chút bất an. Mặc dù cô chỉ gặp qua Mặc Bắc Trần mới 2 lần, anh ta luôn làm bộ dạng lạnh lùng nhưng cố cách giống Lệ Dạ Kỳ bá đạo độc đoán. Nếu biết bị CT lừa, anh ta sẽ như thế nào? Vậy Thẩm Trường Thanh nói thế nào? Cố Thiền còn trẻ chưa trải sự đời, được Mặc Bắc Trần bảo vệ vô cùng tốt, là một người đơn thuần hiền lành. Nhưng Thẩm Trường Thanh thì khác, lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, hẳn sẽ không đồng ý cô làm như vậy. Cố Thiền rũ mắt, hai tay bất an xoắn lại, em cũng không nói anh ấy biết. Thiền Thiền, đây là chuyện của 2 người, em nên nói anh ấy biết, cùng nhau tìm biện pháp để anh trai em tán thành, trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Ngôn Lạc Hy thấm thía khuyên Cố Thiền, bởi vì cảm thấy nếu sự thật phơi bày, cô gái nhỏ này không gánh nổi hậu quả sau khi chọc giận Mặc Bắc Chân. Cố Thiền đau khổ lắc đầu, anh trai không bao giờ đồng ý, anh ấy hạ lệnh nếu em không chia tay sẽ khiến Thẩm Trường Thanh mất trắng tất cả. Ngôn Lạc Hy, người giàu có đều ác bá như vậy sao? Buổi chiều kết thúc cảnh quay, Ngôn Lạc Hy có một hoạt động thương mại, làm mẫu đại diện cho thương hiệu thời trang quốc tế. Bạch Kiêu và Điền Linh Vân cũng được mời. Điền Linh Vân là chủ blog thời trang có kinh nghiệm, fan trên mạng vượt qua 20 triệu vẫn trên đà tiếp tục tăng lên. Tại trung tâm thương mại lúc này, đã là 7 giờ tối, số lượng người tham dự tương đối cao. Sau khi cùng Điền Linh Vân chào hỏi, cô nhanh chóng đi vào phòng thay đồ. Thời gian biểu diễn là nửa giờ, phải đem toàn bộ quần áo xu hướng mùa này cho khán giả xem. Ngôn Lạc Hy và Bạch Kiêu đều có fan hâm mộ mạnh mẽ. Ban đầu người dạo phố chưa nhận ra bọn họ, sau đó vô tình nhìn lại, bắt gặp 2 người đang mặc trang phục tình nhân mùa này, ở trên sân khấu chữ T chơi vui đến quên cả trời đất. Có người nhận ra, lập tức chụp ảnh đăng lên Weibo. Ngao ngao ngao, ở trung tâm thương mại cao ốc thời đại ngẫu nhiên gặp được đôi tình đồng ngọc nữ nổi hứng chơi đùa, cảm giác gánh nặng thần tượng đã bị bọn họ ném vào trong góc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow wow wow. Tôi cũng ở cao ốc thời đại, xin vị trí cụ thể. Fan hâm mộ ở gần cao ốc thời đại hòa tốc chạy tới, ngắn ngủn 10 phút, phía dưới L đài T đã bị fan bao vây chật cứng. Cũng may ban tổ chức đã sớm cân nhắc đến tình huống này, kéo dây phân cách. Ngôn Lạc Hy đứng trên sân khấu chữ T, lúc này cô mặc áo sơ mi và váy xếp nếp, phía dưới phối hợp đôi giày cao gót thời thượng, nhìn thấy fan đẩy tới đẩy lui, lo lắng bọn họ bị thương, vội la lên. Các bạn đừng chen lấn, cẩn thận bị thương. Đang nôn nóng, vô tình liếc mắt sang bỗng dưng nhìn đến trên thang máy có 2 thân ảnh quen thuộc. Cô định tình nhìn lại, không phải Lệ Dạ Kỳ cùng Phó Du Nhiên thì là ai? Cách chương.